Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 515, tất cả đều chỉ ở nháy mắt, lại như là tích trữ vạn năm sức nóng siêu cấp miệng núi lửa ở cuối cùng bạo phát trước cuối cùng. Một tia yên tĩnh, Atatürk sân thể dục ở ngăn ngắn mấy giây thời gian làm người nghẹt thở sau khi trầm mặc. Đột nhiên không thể ngăn chặn địa bạo phát, lại như là đạn hạt nhân dẫn nổ cho sau sóng trùng kích, để mỗi một cái Newcastle đều rơi vào điên cuồng tiết tấu cùng nhịp điệu. Theo bản năng mà vung vẩy cánh tay, theo bản năng mà hét lên, theo bản năng mà cùng bên người mỗi một cái nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ấp. 08-09 mùa giải Europa League trận chung kết đệ nhất hạt ghi bàn rốt cục sinh ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Là người điên ly Newcastle đánh vỡ trên sân bế tắc. Ronaldo, Owen cùng Shevchenko ba vị này siêu cấp siêu sao, ở hiếm thấy đồng thời thủ phát tình huống, đánh ra một lần làm người hoa mắt mê mẩn phối hợp. Một đòn chí mạng, Newcastle 1-0 AC Milan. Ngoặc kép chấm chấm, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ronaldo, Owen, Shevchenko. Đây là một hạt nhất định đem ghi vào UEFA Cup sử sách ghi bàn. Tam đại siêu cấp siêu sao mộng ảo biểu diễn. Không ai có thể ngăn cản. Thi đấu phút thứ 32. Vừa vào trận liền cho thấy hùng hổ dọa người tấn công trạng thái Newcastle rốt cục đánh vỡ trên sân. Bế tắc, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn, Owen truyền vào trong. Này bóng tiến vào kéo. ESPN huy chương vàng bình luận viên Chiêm Tuấn Đại Thúc mang tính tiêu chí biểu trưng cường điệu. Xuất hiện ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn fan bóng đá Trung Quốc trong tai. Ghi bàn chính là Shevchenko. Ukraine tiền đạo đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Newcastle trước đó phối hợp thực sự là quá trôi chảy. Bọn họ đá ra Barcelona thức một cước lan truyền. Wow, AC Milan hiện tại đối mặt cảnh khốn khó. Bị Newcastle như vậy đội bóng đạt được dẫn trước không phải là chuyện tốt lành gì. Chúng ta nhìn thấy Lý Thống Phạm cao hứng vô cùng. Đoàn Huyên ca âm thanh vẫn là không nhanh không chậm. Có thể hắn lại đang rung đùi đắc ý. Hắn ở đây một bên hưng phấn dơ lên nắm đấm. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer từ phía sau đem hắn nhấc lên. Shevchenko đang tiếp thu đội hữu chúc phúc sau khi chậm chạy tới trình diện một bên cùng Lý Thống Phạm thâm tình ôm ấp. Máy quay phim màn ảnh ghi chép rơi xuống tình cảnh này. Lý Thống Phạm thắng được Ukraine anh hùng dân tộc cảm kích cùng tôn trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Sút gôn đạt được chính là Andrei Shevchenko. Đối với Milan fan bóng đá tới nói này chính là khó có thể đối mặt thời khắc. Italy bình luận viên Espaleri nặc ngữ khí phức tạp. Mắt thấy ngày xưa anh hùng công hãm chính mình khung thành. Milan các cổ động viên rơi vào vắng lặng. Newcastle người đang điên cuồng ca hát. Ukraine đạn hạt nhân đám mây hình nấm lại sán lạn lóa mắt. Thời khắc này, cũng không còn vì là Italy nhà giàu mà nổ vang. Có thể, vào giờ phút này, mỗi một cái Milan fan bóng đá đều trong ngực niệm ngày xưa cái kia chỉ vì San Siro mà cuồng bạo. Milan số 7, năm tháng trôi qua, mang đi chính là cảm xúc mãnh liệt, lưu lại chính là hồi ức. Có thể, duy nhất khiến Milan fan bóng đá cảm thấy an ủi chính là Andrei Shevchenko ở đem bóng đá đưa vào kẽ hở sau khi cũng không có trắng trợn chúc mừng. Hắn chỉ là yên lặng mà tiếp nhận rồi Newcastle các đồng đội chúc phúc. Ngoặc kép chấm chấm. Từ năm 1999 đến 2006 năm, đó là một cái hùng vĩ hoa lệ luân hồi. Mà từ năm 2008 bắt đầu, có thể lại chính là một cái luân hồi. Trước mặt giữa mùa giải cái kia trên người mặc số 77 đội phục người Ukraine xuất hiện ở San Siro. Trên băng ghế, liền mang ý nghĩa thuộc về AC Milan Shevchenko đã vĩnh viễn không cách nào lại trở về. Bước một sau 4 phút, làm trọng tài chính Lam thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Atterton thể dục trên khán đài một mảnh cuồng bão. Newcastle người ở hai mắt đẫm lệ bên trong điên cuồng vũ đạo. Trong tay câu lạc bộ cờ xí bị bọn họ vung vẩy trở thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt hắc hải dương. Màu trắng, hơn 3 vạn người ở nhảy lên trong lúc đó phát sinh uy lực kinh khủng. Để cả tòa sân bóng cũng vì đó run rẩy. Đồng dạng nước mắt bà xa còn có mặt khác hơn 3 vạn AC Milan cổ động viên. 4 năm trước cái kia Istanbul đêm bọn họ đã từng dùng chân thành tuyệt vọng nước mắt thẩm thấu Atatürk khán đài. Mà vào hôm nay, nước mắt vẫn từ cực nóng viền mắt bên trong chảy ra. Tuy rằng toàn cuộc tranh tài thời gian vẻn vẹn quá khứ 45 phút. Atatürk sân thể dục bầu trời to lớn điện tử phân bài trên. Cái kia liên tiếp kiểu chữ tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập. Lại làm cho toàn thế giới AC Milan fan bóng đá tâm. Như là đặt ở thiên hạ không xương hire trong tủ lạnh bị đóng băng như thế thật lạnh thật lạnh. Newcastle 3-0 AC Milan. Trên sân, hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng cũng đã tiến vào cầu thủ đường nối. Trên khán đài băng hỏa lưỡng trọng thiên cáo kỉnh không có được chút nào giảm bớt. Hiện trường trên màn ảnh lớn bắt đầu truyền phát tin hiệp một đặc sắc hình ảnh. Cứ việc thi đấu tạm thời bỏ dở. Thế nhưng 3-0 chênh lệch to lớn vẫn để AC Milan cổ động viên trong lòng không ngừng nhỏ máu. Trên màn ảnh lớn, hình ảnh lấp lóe Shevchenko ghi bàn tựa hồ chỉ là kéo dài một trường giết chóc bắt đầu. Mà sau đó Owen đánh đầu cướp điểm cùng Ronaldo một lần phản việt vị bôn tập. Thì lại càng như là ám dạ tàn sát bắt đầu sau khi cái thứ nhất cao trào. Hai hạt ghi bàn, hai cái đao nhọn, đao đao phá thịt, miệng lưỡi sắc sảo, đêm, dần dần chìm xuống. Người điên ly ở giữa sân nghỉ ngơi lúc xoay người rời đi màu đen bóng lưng. Lại như là ma vương cánh chim. Bao phủ ở Istanbul bầu trời. AC Milan người ở lúc trước lời thề son sắt muốn dùng một hồi chấn động thế giới đại thắng đến cọ. Rửa đã từng sỉ nhục. Thế nhưng, hiện tại, ngoặc kép chấm chấm, Shevchenko ghi bàn lại như là một chiếc chìa khóa. Mở ra chim khách quân đoàn ở trên người đối thủ lấy ra ghi bàn khung thành. Lập tức trợ giúp chim khách quân đoàn tìm tới ghi bàn cảm giác. Bọn họ ở ngăn ngắn 14 phút thời gian trong lại do phong bá Owen cùng Ronaldo từng người lại tiến. Vào một bóng, tỷ số chênh lệch kéo lớn đến 3-0. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, bình luận viên cùng bóng đá các chuyên gia đồng thời vì là TV khán giả phân tích hiệp một thi đấu. Huống, hiện tại AC Milan đối mặt 4 năm trước đối thủ của bọn họ The Red Liverpool đối mặt tất cả một. Nhánh xem ra không thể chiến thắng đội bóng. Một cái xem ra không thể vượt qua điểm số chênh lệch. Một đám điên cuồng đến mất đi lý trí cổ động viên. Nếu như bọn họ có thể ở hiệp 2 liền ban 3 bóng. Như vậy, ngày xưa sỉ nhục đem tan thành mây khói. Italy bình luận viên Espaleri nặc còn đang vì Rossoneri tìm kiếm kỳ tích ra biên lý do. 3-0 điểm số xác thực để vô số người nghĩ đến 4 năm trước cái kia kinh tâm động phách buổi tối. Cái kia không cách nào giải thích hiệp 2. Cái kia thượng đế giáng lâm buổi tối. Đồng dạng là 3 cái bóng điểm số chênh lệch. Tương tự còn lại hiệp 2 thời gian. Thế nhưng, hầu như không có ai tin tưởng AC Milan có thể làm được đối thủ từng ở trên người bọn họ làm cái kia. Một loại nghịch chuyển, bởi vì, vào hôm nay Istanbul, xem ra, thượng đế chỉ có một cái, mà hắn nhưng đứng ở chim khách binh đoàn chỉ huy ghế trước. Sân bóng một bên thượng đế người điên ly, liền AC Milan các cổ động viên chính mình. Cũng không cách nào nói rõ ràng chính mình giờ khắc này nội tâm đến cùng ở chờ đợi cái gì. Làm trọng tài chính tiếng còi vang lên. Một cảm giác sợ hết hồn hết vía không tự chủ được địa ở đỏ đen trong trận doanh tràn ngập. Đây là một loại phức tạp xoắn suýt tâm tình. Đỏ đen người hâm mộ vừa hy vọng hiệp 2 trận đấu vĩnh viễn cũng không muốn bắt đầu. Như vậy chỉ ít có thể vì bọn họ bảo lưu một chút hy vọng. Để bọn họ ảo tưởng một hồi siêu cấp đại nghịch chuyển. Mà đồng thời, bọn họ rồi lại chờ mong thi đấu mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu. không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi tóc dài phiêu phiêu đỏ đen kiếm khách môn thật sự đem ảo tưởng biến thành sự thật. Hiệp 2, ở giữa sân mở bóng chính là Rossoneri. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai bên trao đổi sân bãi triển khai tân chém giết. Ancelotti cùng người điên ly đều không có đá với Dung tiến hành điều chỉnh. Pato, Inzaghi cùng Borriello vẫn bị vững vàng mà đặt tại trên ghế dự bị. Ancelotti không có xem rất nhiều người ở giữa sân nghỉ ngơi lúc suy đoán như vậy. Đổi tiền đạo tăng mạnh đội bóng năng lực công kích. Italy bình luận viên Espaleri nặc cảm. Thấy kỳ quái. Bị Ancelotti mang nhiều kỳ vọng nước Anh tiểu tướng Nicola Zizi. Ở hiệp 1 cũng không có biểu hiện ra thay đổi thế cuộc năng lực. Ở thiếu hụt hàng tiền đạo hợp tác trợ giúp tình huống hạ thân thể cũng không cường tráng Zizi không? Cách nào ở Taylor cùng Sanderos như vậy cự hán trước mặt bắt lấy cơ hội? Tiếp sóng màn ảnh đúng. Lúc địa nhắm ngay bên sân Ancelotti. Bụ bẫm Italy chiến thuật đại sư mặt không hề cảm xúc. Mọi người khó có thể từ cái kia híp lại con mắt thũng bắt lấy bất kỳ tin tức hữu dụng. Phảng phất hiện tại 3-0 lạc hậu cũng không phải AC Milan. Mà là Newcastle. Hiệp 2 trận đấu trước 10 phút. Trận chung kết tình cảnh cùng hiệp 1 so ra. Cũng không lớn bao nhiêu đổi mới. Newcastle 3 tiền đạo trận hình mang đến to lớn lực xung kích. Lại như là một đài mới tinh công thành xe chính đang va chạm một tòa lâu năm thiếu tu sửa tổn hại. Cửa thành, mỗi một lần tấn công, cái kia ầm ầm ầm va chạm tiếng đều sẽ ở các cổ động viên trong đáy lòng vang lên. Phảng phất chỉ cần lại có thêm một hai lần va chạm. AC Milan tòa này già nua cửa thành sẽ bị va nát tan. Vẫn là Newcastle người hoan hô nương theo AC Milan fan bóng đá vẻ u sầu. Milan Merlin cùng Camin Home Newcastle du dương dâng cháo. Lại như là từ biển đen cùng địa trung hải hướng về Istanbul chạm vào nhau mà đến hai cỗ nóng lạnh. Dòng nước lạnh, tàn nhẫn mà đụng thẳng vào nhau. Trong giây lát đó, phong ba nộ lan, cuộn sóng lăn lộn, thượng đế đang mỉm cười. Newcastle vẫn chúa tể thi đấu. Không ai có thể ở trước mắt này chi AC Milan trên người tìm tới 4 năm trước Gerrard xuất lĩnh. Cái kia chi Liverpool khí tức, liền ngay cả tối kiên định AC Milan fan bóng đá. Cũng bắt đầu yên tâm bên trong cái kia cuối cùng một tia may mắn. Thượng đế chuẩn bị một cái 3-0. Chỉ ít vào thời khắc này xem ra, tựa hồ cũng không phải tốt bụng mà vì để cho Rossoneri dùng một loại tối kỳ huyễn phương thức cọ. Giữa đêm ấy sỉ nhục, mà là, lại một bút sỉ nhục. Đỏ đen người hâm mộ tâm. Lại như là từ sáp chìm nghỉm Titanic trên nhảy xuống tuyệt vọng lữ nhân. Vẫn chìm, vẫn chìm. Chỉ lát nữa là phải chìm đến băng dương nơi sâu xa nhất. Mãi mãi cũng không cách nào gặp lại được thiên nhật. Chìm, mãi đến tận có một tấm mỉm cười như là thiên sứ như thế khuôn mặt. Đem tất cả cứu vãn. Thi đấu phút thứ 63. Nicola Zizi ngửa mặt lên trời gào thét. Màu đen mềm mại tóc dài ở sau đầu của hắn lay động. Thanh tú đến có thể mê đảo hết thảy Apennine nữ nhân khuôn mặt trên. Hưng phấn, kích động cùng mừng như điên pha cùng nhau. Để tấm này thiên sứ như thế mê người màu vàng mặt có vẻ có chút dữ tợn. Lại như là ma quỷ. Một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ. AC Milan thiên sứ, Newcastle ma quỷ. Bởi vì ở sau người hắn. Màu trắng bóng đá còn đang chậm rãi ở lưới khung thành bên trong lan. Spider-Man Hugo Lloris duy trì hơi dưới tồn phát lực tư thế đình trệ. Chu vi là trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi vẻ mặt Newcastle cầu thủ. Lần này, tiếng vỗ tay cùng kinh ngạc thốt lên đồng dạng chưa kịp vang lên đến. AC Milan ghi bàn. Thế nhưng, 99% khán giả đều không có nhìn rõ ràng. Ở Newcastle liên miên không dứt thế tiến công bên dưới. Nicola Zizi đến cùng là như thế nào đem bóng đá đưa vào Hugo Lloris phía sau khung thành. Tất cả đều phát sinh ở nháy mắt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.